Bạn thân yêu, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn còn nghe tiếng con đờ gọi khôi khôi mình càng thêm đau nhói mỗi lúc nước mắt rớt xuống thật nhiều. Mình đã khóc và mếu máo như một đứa trẻ chạy ngoài đường. Về đến nhà, mình như người mất hồn, lên phòng, nằm đám mền lại và khóc thật to. Chấm, ai nói mình yếu đuối mình chịu, nhưng mỗi lần có chuyện đau khổ, cứ khóc thật to, rồi sẽ bớt hơn nhiều. Bác nào thử xem, mà mình mong sẽ không có bác nào phải như mình nhé. Đờ ti reo lên liền hồi, mình chặn cuộc gọi nó, và nằm xuống nệm thút thít, nghĩ về mọi thứ, mọi điều tốt đẹp mình dành cho nó. Hai, tan biến thật rồi, sẽ không còn nữa, sẽ không còn gì nữa. Gọi cho thằng C và kể lại mọi chuyện, thằng C tức điên người. C, đờ mờ con nhỏ này, nó vừa xin lỗi, nói yêu mày, mà giờ đi chung versus thằng chó kia rồi. K, thôi, đi nhậu đi, C, còn sớm mà pa, K, sớm gì, giờ nhậu là vừa, C, tao lên chở mày đi tà tà phố chơi 8 giờ đi club luôn. K, lên nhà tao đi, ngồi trên xe thằng C, mình như người mất hồn, cứ nghĩ về nó, mặc dù mình đã cố gắng hết sức để quên đi, nhưng mình cô làm đờ si. Hai thằng chạy vòng từ Q6 đến Q1, rồi lại vòng sang Q3, lại chạy lên Tân Bình, rồi lại lên Gò Vấp. C, má, này đầy bình xăng giờ gần hết rồi. K, ghé vào đổ đầy bình đi, đi tiếp. C, thôi ông nội, gần 8 giờ rồi chạy về 23:09 thôi. K, đờ ti tao có tin nhắn nó đến nãy giờ mà tao đéo thèm nói mày nghe. C, mày giống con chó K. Nó chạy hết ga về công viên 23:09 đờ mờ có gái là nó hăng say thế đấy. Gần tới 23:09 mình gọi cho nhỏ Na. K, alo đang đứng đâu? Na, gần chỗ bán bánh tráng nè, anh chạy ngang đi thấy em a hát, cúp máy, thằng C chạy ngang chỗ bán bánh tráng cô thấy nhỏ Na đâu thì có tiếng. Hú, hú, hú hú, quay lưng lại thấy con Na và một nhỏ bạn nó ngồi trên chiếc SH gác chân đầu xe ăn bánh tráng. Nhìn khênh vờ lờ, Na, ăn bánh tráng rồi đi anh ơi, ca, thôi ăn đi, anh cô quen ăn bánh tráng. Thằng C quay lại nói nhỏ versus mình, C, nhỏ ngồi sau dễ thương quá mày. K, nhìn đờ si đó, trắng nữa, C, thôi thôi thôi, của tao nha, K, ai giành rực gì versus mày đâu mà của ai. C, đệu má, lâu lắm rồi mới gặp hàng ngon dậy. K, mẹ mày, con gái ưng ta, chứ phải đi đâu mà hàng. C, khe khe khe, mày lo em Na đi, tao chở bé ngồi sau cho. Mình quắc tay, gọi con Na lại, K, bé ngồi sau em, là bạn em hả? Na, bạn học. Anh thích hả, K, cô, thằng C thích, Na, anh C thích con thi bạn em hả? Ok chút nữa em làm mai cho, K, ăn xong chưa, đi thôi đứng đây hoài mệt quá. Na, ok đi anh, bốn đứa chui đầu vào gâu, tiếng nhạc ầm ầm, em đi dây đứng trên lắc lắc rú nhìn phê hết biết. Còn Na kề sát lỗ tai mình nói, cứ như đang hôn mình. Na, vào đây anh, em gọi đờ ti bạn em làm trong này lấy bàn sẵn rồi. Gọi chai rượu tây, rót ra, 1, 2, 3 rô, 1 ly 2 ly rồi 3 ly, và một đống ly gọi thêm chai thứ hai. Mình đã ngà ngà say, người nóng hừng hực, con nhỏ Na và bạn nọ uống dữ dằn quá, chỉ có thằng C mới chịu nổi nó. Na, ê thi, ra nhảy versus xanh C đi. C, ra em ơi. Thằng C nắm tay nhỏ thi ra nhảy, chỉ còn mình và con Na. Na, anh đừng uống nữa. Bay versus em đi anh. K, thôi, anh mệt quá, em chơi đi, Na, nghe anh nói xong em hết hứng luôn, K, vậy thôi, nhảy versus xanh, mình ôm eo nó đứng ngay tại bàn, ẹo qua ẹo lại, vuốt ve khắp người, nó cùng chẳng thua kém gì, hai tay sờ ngực mình, tha tha từ từ xuống bụng và hai bên đùi, nó khụy khụy xuống lắc đầu qua lại như đang bi dây mình. Tiếng nhạc sập sình, những ánh đèn led hòa theo không khí vui nhộn mình càng hứng hơn, hai tay sờ khắp cơ thể con Na. Nhảy đờ si một lúc, thằng C đi vào, C, đu má, lâu cô đi mà nhảy vẫn đẹp mấy, K, tao say rồi, nhảy thừa lưa luôn, C, ha ha bạn tui vờ lờ quá, rót rượu ra rồi lại, dô, Na, tụi anh chơi vui quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, K, mến thì chơi versus nhau thôi em, lại tiếp tục nhảy, những động tác kiểu nhảy từ con Na, lắc lắc cái vếu, rồi hầy hầy vào mặt mình thì hai tay cứ sờ soạn lung tung. Mình đã nấn cật rồi các bác ạ, móc đờ ti ra. 12:30, 38 cuộc gọi nhỡ, số em con đờ, mặc kệ mình nhảy tiếp tục, và gần 1 giờ thì kéo nhau ra lấy xe. Na, ê thì anh C chở mày đi, anh K chở tao. K, anh chở em đi luôn đó nha, hiếp dâm, cướp xe, cướp tài sản luôn, nà, á cái gì chứ vụ hiếp dâm em nghe đờ si à nha. Mình cùng đã hiểu ý nó, nháy mắt versus thằng C nó cùng đủ hiểu, lên xe, mỗi đứa một nơi, thằng C bắn tẻ đi nơi khác, mình cùng đã rất mệt, say lắm rồi cố gắng chờ con na về quy năm. Vào khách sạn, ca, chị cho em phòng đến sáng, phòng 103, lầu 1 nhà em, có cần gì thì gọi đờ ti xuống. Ca, cảm ơn, mình quay qua nhìn con na, mặt nó xanh lè, ôi đờ mờ con này này uống nhiều lắm mà sao hát tình keo vậy. Ca, đi em, nó vòng tay mình, bước vào thang máy. Ca, lầu 1 mà, đi bộ đờ si rồi. Na, em thích đi thang máy hơn. Ca, sạc, nó kéo tay mình vào thang máy và đóng lại. Nó liềm chụp vào đầu mình đưa mặt nó sát gần và đá lưỡi tơi tấp. Cách chương.